Chân Linh Cửu Biến, chương 1719, niên biểu 2, góc truyện audio.com. Chân Linh phái vào lúc thế hệ tu sĩ của Lục Bình lên cấp pháp tướng thì thể hiện ra sự tăng vọt như nước giếng phun. Nhưng sau khi lên cấp pháp tướng, phần lớn mọi người lại đều đưa tu vi dừng ở lại pháp tướng sơ kỳ, vì họ đã bị hao hết tiềm lực. Trước Thiên Dũng đã có người bỏ mạng dưới lần lôi kiếp đầu tiên khi lên cấp pháp tướng trung kỳ. Sau khi Thiên Dũng bỏ mạng dưới lôi kiếp lần thứ hai, cũng rất hù dọa ngăn cản không ít đối với pháp tướng tu sĩ xuẩn dục động lôi kiếp. Nhưng tu sĩ chân chính có thực lực như cũ vẫn không sợ đại của lôi kiếp, mạnh mẽ tiến hơn một bước trên đường trường sinh. 6 năm sau, từ Trung Thổ truyền tới tin tức Thanh Hồ thành công vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, hôm nay cùng lôi địch làm chân linh phải ngoại môn trưởng lão chung quanh du lịch nắm giữ tổng thể tư thế của tu luyện giới. 5 năm sau, Khương Thiên Huyện thành công lên cấp pháp tướng trung kỳ. 3 năm nữa Thiên Hồ dưới Lục Bình trợ giúp cũng vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp. Tuy nhiên đối với Lục Bình mà nói, Thiên Hồ có thể đi tới bước như hôm nay sợ cũng đến mức tiềm lực hao hết, trừ phi có cơ duyên đặc thù, sợ rằng khó tiến hơn một bước nữa. Lại sau 7 năm nữa, Đô Thiên Lạc vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp trở thành kế vương thiên kỳ, chân linh phái vị thứ hai pháp tướng trung kỳ tu sĩ đời thứ ba. Mà trong 6 năm kế tiếp chân linh phái cuối cùng không có chuyện gì lớn phát sinh. Vì vậy qua thời gian suốt 50 năm, khoảng cách Long Hòe lão tổ 500 năm ước hẹn chỉ còn lại có cuối cùng 150 năm. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, lập tức là 50 năm trôi qua, mắt thấy cuối cùng ước định tề tụ Bắc Bằng Nguyên chỉ còn lại có 100 năm cuối cùng. Trong 50 năm này, đầu tiên là Thích Thiên Sắc lấy hết dũng khí, đảo qua xui xẻo của những năm gần đây trừ Khương Thiên Anh, còn lại chân linh phái tu sĩ trên lôi kiếp lần thứ hai toàn bộ vẫn lạc thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Theo sát Tam Linh cùng với Lục Cầm Nhi theo đuổi Lục Bình lâu nhất trước sau vượt qua lối kiếp lần thứ hai tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Sau đó do Diêm Vô Cửu cùng Hỏa Loan tộc bộ phận tu sĩ mật mưu, dưới Lục Bình tự mình nhúng tay cùng với chân linh phái cường thể tham gia, Lục Cầm Nhi cường thể trở về Hỏa Loan nhất tộc bắt đầu tranh đoạt Hỏa Loạn tộc trưởng vị. Vì thế Lục Cầm Nhi còn năn nỉ Tam Linh cùng nàng đi Đông Hải làm trợ thủ để nàng cướp ban đoạt quyền. Cộng thêm Tam Linh 4 vị đại tu sĩ vốn chính là một cổ lực lượng không thể khinh thường. Hơn nữa Diễm Vô Cửu cùng chân linh phái trong ứng ngoài hợp sau khi Lục Cầm Nhi cường thể đánh chết mấy phần tử ngoan cố của Hỏa Loan tộc lập tức ngồi vững vàng vị trí Hỏa Loan tộc trường. Sau đó Lục Bình liên bắn tin với Đông Hải tu luyện giới, thanh xưng Hỏa Loan nhất tộc đã thuộc về dưới sự bảo vệ của chân linh phái. Bất kỳ ai có địch ý đối với Hỏa Loan nhất tộc đều coi như là khiêu khích chân linh phái. Bởi vì Hỏa Loạn nhất tộc đầu thành, khiến cho quyền nói chuyện của chân linh phái ở Đông Hải tu luyện giới tiến một bước tăng cường. Mà Hỏa Loạn nhất tộc cũng tránh khỏi bởi vì mất đi thuần dương tu sĩ bảo hộ cùng với nội hồng mà đi lên đường suy sụp. Vào thời khắc tối hậu 50 năm này, chân linh phái lần nữa nghênh đón một chuyện vui mừng. Thiên Thành lão tổ lên cấp thuần dương rồi, vốn dĩ lấy tư chất của Thiên Thành lão tổ, năm đó đính thiên. Góc truyện audio.com Trong Tam Chấn Tứ Linh cũng chính là cùng Quách Thiên Sơn, Lương Thiên Phong hai người chênh lệch phảng phất. Hơn nữa ông ta bị thương thế tới bổn nguyên khí tức vốn không có cơ hội thành tựu thuần dương. Thế nhưng Lục Bình chữa khỏi thương thế của ông ta, cũng đã từng vì ông ta luyện chế một viên hỏa nguyên đán dùng một chiếc lá của Tam Linh ngũ hành diệp để luyện chế. Chính là bởi vì hỏa nguyên đan ấy, chẳng những khiến cho thương thế của Thiên Thành lão tổ phục hồi, càng khiến cho tư chất của ông ta lấy được đề thăng, thậm chí tu vi cũng một ngày ngàn dặm. Hôm nay ông ta trở thành vị thuần dương tu sĩ thứ tư của chân linh phái kế sau Lục Bình, Ân Thiên Sở, Khương Thiên Lâm, đương nhiên đáng giá toàn thể chân linh phái ăn mừng. Hôm nay chân linh phái địa vị tăng lên, thực lực cũng đề thăng, nhãn giới kiến thức cũng đề thăng, muốn đạt tới mức cả phái vui mừng, hôm nay cũng chỉ có thời điểm xuất hiện thuần dương tu sĩ mới có thể làm được. Nhớ tới năm đó ở Bắc Hải, chỉ cần một nhà tông môn xuất hiện một vị pháp tướng tu sĩ lập tức đáng giá cổ động ăn mừng, còn khai cái gì pháp tướng hội, các môn các phái đều phải tới chúc mừng. Hôm nay chân linh phải có tu sĩ đời thứ ba thành tựu pháp tướng, nhiều nhất cũng bất quá kêu lên chút thân cận bằng hữu tụ chung một chỗ náo nhiệt một cái liền thôi, làm gì còn có tư cách hàng sự động chúng. Chính là ở chân linh phái cũng nhiều nhất bất quá được mấy câu được khen ngợi thế thôi, giỏi lắm là được Thái Bình lão tổ nhìn thấy kêu lên thất tinh động thiên nghe lão nhân ra ông ta giảng pháp, sau khi đi ra đều đủ để khoe khoang huyền diệu trước mặt sư huynh đệ rồi. Hôm nay chân linh phái hội tụ một vị chân linh tu sĩ, 3 vị thuần dương, 6 vị đại tu sĩ, thực lực bực này mặc dù so sánh với tài lực của chân chính thánh địa vẫn lộ vẻ yếu kém, nhưng đã thật tại tại nhấc lên kết cấu thành địa. 500 năm ước hẹn càng lúc càng gần, Lục Bình ngược lại cảm thấy càng dễ dàng hơn. hôm nay chân linh phải hết thảy đã đi vào con đường đã định, danh tiếng tu luyện giới nhân tộc thánh địa thứ 7 đã bắt đầu càng ngày càng nhiều người nhận đồng. Sau 50 năm, Trần Thiên Luyện dưới sự giúp đỡ của Lục Bình thành công tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Theo sát đó Vương Thiên Kỳ không ngờ cũng vượt qua lối kiếp lần thứ 2, hôm nay ở tu luyện giới cũng đã xông ra danh tiếng lớn như thế, được xưng tu luyện giới đích truyền tu sĩ đời thứ nhất danh liệt thứ 3. Trong những năm này, Lục Bình thủ hạ yêu tu người theo đuổi, Lục Tiểu Hải xuất thân điếu tình bạch ngạch hồ tộc rốt cục vượt qua lối kiếp lần thứ 2 tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Người thật muốn trở về Tây Hoang Chi địa sao? Nơi đó hôm nay là địa bàn của Thiên Mã tộc cùng Ban Lan hồ tộc. Hai nhà đại hình yêu tộc bộ lạc ấy hôm nay ở Tây Hoang như mặt trời ban trưa. Người trở về như vậy không chừng ngay cả mình cũng phải bỏ vào luôn. Lục Tiểu Hải hướng về phía Lục Bình chắp tay thi lễ, nói. Những năm gần đây nhờ ân cứu mạng, tình dưỡng dục của chủ nhân, cái đức truyền nghề Tiểu Hải không có gì báo đáp, nguyện ý ở Tây Hoang chi địa vì chủ nhân khai mở một phương thế lực cùng chân linh phái hố tương hỗ ứng. Huống chi trước đó từ chỗ của chủ nhân biết được điếu tình bạch ngạch nhất tộc có thật nhiều tộc nhân thất lạc buồn bực bất đắc chí trong Ban Lan hồ tộc, Tiểu Hải có lòng xây dựng lại điếu tình bạch ngạch nhất. Cốc truyện audio.com, tộc xin chủ nhân thành toàn, và cách chương.